Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 70, uy chấn dị vực. Ba vị này, cũng là giới này tiên vương, là tiến thêm một bước, dứt khoát lựa chọn tiếp xúc hắc ám vật chất, trở thành hắc ám tiên vương. Ba đạo thân ảnh cao lớn, từ giữa thiên địa đi tới, phảng phất là ba tôn hắc ám chủ tề. Từ cái này trong bóng tối đi tới, thiên địa chấn động, lại có ba tôn tiên vương gia nhập chiến đấu. Đế Lâm, lai lịch bí ẩn, thực lực siêu nhiên, tiên vương vô thượng cự đầu. Mơ hồ trong đó là hết thảy hắc ám tiên vương lãnh tụ. Cổ Thịnh, Phó Tiêu, dị vực bản thổ tiên vương, là lực lượng cường đại. Rơi vào hắc ám, tiên vương cự đầu cảnh giới. Giết, tam đại hắc ám tiên vương đánh tới. Cùng Thương Lan liên thủ, vây giết Nam Cung Trấn. Đại chiến kịch liệt, vô cùng dọa người. Ở kinh khủng đối bính bên trong, không biết có bao nhiêu trật tự thần liên xen lẫn, quấn quýt lấy nhau. Hàng tỷ đạo chùm sáng tỏa ra, mỗi một đạo đều có thể vạch phá vũ trụ, trở thành vĩnh hằng. Một trận chiến này kinh động dị vực, rung động toàn bộ sinh linh. Cái kia bốn tôn hắc ám tiên vương cự đầu, đều là vô thượng tồn tại. Chúa tể một vực sinh tử, cực kỳ khủng bố, chính là những cái kia không có rơi vào trong bóng tối tiên vương, cũng không nguyện ý đi trêu chọc cái này mấy tôn hắc ám tiên vương. Mà quan chiến kia từng cái tiên vương cường giả, trong lòng cũng đồng dạng cực kỳ chấn động. Tôn kia cường giả, quả thực cường đại đến làm người ta kinh ngạc, một người độc chiến bốn đại tiên vương cự đầu, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Tứ đại hắc ám tiên vương cự đầu cộng đồng liên thủ, cũng không thể trấn áp Nam Cung Trấn. Giống, Đế Lâm thét dài, nó to lớn pháp thể, nháy mắt tỏa ra hàng tỷ đạo ánh kiếm, quá chói mắt, như là mở lại một giới. Ánh kiếm kia sáng chói vô cùng, như là từng đạo thần tác, hướng Nam Cung Trấn chém tới. Hàng tỷ sợi ánh kiếm chém ra, thiên địa đều muốn hủy hết. Cong! Trung đỉnh cùng vang lên, thời không đều tại chấn động. Cổ Thịnh cùng Giao Tiêu toàn lực thôi động chính mình tiên vương pháp khí, hướng Nam Cung Trấn chấn sát mà tới. Chanh chanh chanh, hàng tỷ sợi sáng chói kiếm khí tung hoành khuấy động. Giết, Thương Lan vận chuyển tự thân tinh khí, khôi phục thương thế, đem trạng thái tăng lên tới đỉnh cao nhất. Vung nắm đấm giáng xuống, nắm đấm đen như mực, tràn ngập không rõ cùng quỷ dị. Nam Cung Trấn như một vòng thiên dương, toàn thân tỏa ra hàng tỷ sợi tia sáng. Kia là đại đạo ký hiệu, kia là quy tắc, kia là trật tự, khủng bố tới cực điểm. Vô thượng cự đầu thực lực toàn bộ triển khai, chư thiên vạn giới đều đang run rẩy. Hắn đưa tay hoàng huyết xích kim thiên đao chém ra, hàng tỷ sợi ánh đao phun ra ngoài, khắp nơi đều là, không có gì không giết, không có vật gì không phá. Chấn động ở giữa, chư thiên đều muốn bị cắt đứt, đều muốn bị chém ra. Phốc, Nam Cung Trấn đầu vai xuyên qua một đạo huyết động, máu tươi vẩy ra. Cái kia Đế Lâm vô thượng bí pháp, ngưng tụ hàng tỷ kiếm, chất chứa chí mạng sát chiêu, lại chỉ xuyên thủng Nam Cung Trấn đầu vai. Chân chính mọi người kinh ngạc lúc, cái kia chấn sát mà đến trung đỉnh nháy mắt nổ đến. Hàng tỷ sợi tinh khí bắn về phía thiên địa, trong chốc lát thiên địa hủy diệt, vô tận sơn xuyên đại hà, danh sơn cự nhạc, hóa thành cho tàn, hư không đổ sụp, thiên địa phá diệt. Những cái kia quan chiến tiên vương nhao nhao xuất thủ trấn áp, ngăn cách nơi đây, không để trong này chiến đấu lan đến gần càng xa xôi đi. Cái kia tràn ngập quỷ dị cùng không rõ quyền ấn, ở cái kia sáng chói vĩnh hằng trong ánh đao, bị ma diệt. Phốc, máu tươi màu đen vẩy ra, Thương Lan nửa người đều bị vỡ nát. Cổ Thịnh cùng Giao Tiêu cùng đồng dạng biết bao đi nơi nào. Tiên vương thân thể toàn thân đều là máu đen, thân thể như là một cái bình sứ, tràn đầy vết thương. Ánh đao quét qua, Đế Lâm lảo đảo rút lui, con người nhanh chóng co rút lại. Hắn nửa người dưới tử đều bị chém, Nam Cung Trấn ánh đao sán lạn như mặt trời, thẳng chém Đế Lâm, lại cũng chỉ chém tới Đế Lâm xuống nửa người. dù cho cái kia đế lâm là dựa vào hắc ám vật chất đột phá đến vô thượng cự đầu tiên vương. Có thể thực lực, vẫn như cũ cường hãn đến không gì sánh kịp. Nam Cung Trấn tuy có một điểm tiếc nuối, không thể một đao chém cái này hắc ám tiên vương vô thượng cự đầu. Có thể cái này ở dị vực vô thượng cường giả xem ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Từ đế lâm xuất hiện ở cái này một giới, thật giống cho tới bây giờ đều không có thụ thương qua. Đế lâm cũng khó có thể tin, bao nhiêu vạn năm không có sinh linh có thể đả thương hắn. Vô thượng cự đầu, hơn nữa còn hư hư thực thực cái kia một hệ thống. Giờ khắc này, đế lâm không bình tĩnh, hắn đến từ hồn hà chỗ sâu, là một tôn cổ xưa tồn tại, tự nhiên biết rất nhiều bí ẩn. Nghĩ không ra, nhiều năm như vậy, cái kia một hệ thống lại ra mạnh như thế người. Đế lâm trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, có lẽ là kéo dài từ huyết mạch trong linh hồn kiêng kỵ. Dù sao, năm đó người kia, thế nhưng là đánh xuyên qua hồn hà vô thượng tồn tại. Một kiếm giết đến vô số sinh linh máu chảy thành sông. Cái kia một người, chính là cấm kỵ. Bây giờ, hắn giống như nhìn thấy một vị khác cấm kỵ quật khởi. Loại chuyện này, làm sao có thể cho phép xuất hiện? Hôm nay chính là chúng ta tất cả mọi người chết, cũng muốn giết hắn. Đế lâm như là hạ mệnh lệnh lớn tiếng nói. Dù sao cũng là vô thượng cự đầu. Đế lâm vận chuyển đại pháp, nhanh chóng đem chính mình khôi phục lại đỉnh phong. Thương Lan ba người cũng đồng dạng thi triển đại pháp, khôi phục thương thế, đem chính mình trạng thái tăng lên tới đỉnh cao nhất. Dù sao đều là tiên vương, bất hủ bất diệt, rất khó bị giết chết. Xoát, sau một khắc, lại có hai tôn tiên vương đánh tới. Bất quá cũng không mạnh, chỉ có đỉnh cao nhất tiên vương cảnh giới. Bọn hắn không thể không đến. Đế lâm ra lệnh, bọn hắn không cách nào phản kháng, mà Nam Cung Trấn trên vai tổn thương, trong chớp mắt, khôi phục như lúc ban đầu, đồng loạt ra tay, trấn sát hắn. Đế lâm ra lệnh, khuynh khắc ở giữa, sáu tôn tiên vương xuất thủ, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Chỉ bằng các ngươi, một đám con chuột đen, cũng nghĩ giết ta. Nam Cung Trấn thét dài, chư thiên chấn động, hắn một tay bóp quyền ấn, một tay cầm hoàng huyết xích kim thiên đao, lấy một địch sáu, đại chiến sáu tôn tuyệt thế tiên vương. Long cong, đế lâm toàn thân tỏa ra vô lượng kiếm ánh sáng, lít nhà lít nhít kiếm khí tạo thành cánh chim, trên đó có vô số quy tắc lưu động, đầy trời ánh kiếm xé rách vũ trụ, thẳng chém Nam Cung Trấn. Thời khắc này Nam Cung Trấn như một vòng thiên dương, toàn thân tỏa ra hàng tỷ sợi tia sáng. Thân thể sáng chói như tinh hà, vô tận điểm sáng sáng lên, vô tận đạo tắc ở trong cơ thể hắn xen lẫn. Nam Cung Trấn tay trái bóp quyền ấn, thi triển thần ma quyền, trấn áp Thương Lan chờ ba đại tiên vương. Sau đó miệng phun một sợi tiên thiên tinh khí, hóa thành một bóng người, đại chiến đến sau cái kia hai tôn đỉnh cao nhất tiên vương. Nam Cung Trấn tay phải cầm thiên đạo, cùng đế lâm đại chiến. Thần uy vô lượng, chấn động vũ trụ biển sao. Một vị vô thượng cự đầu, có người sợ hãi thán phục. Ầm ầm, đại chiến quá kịch liệt, tiên quang đạo tắc dâng trào, sương mù bốc hơi, vùng thế giới kia cảnh tượng kinh người. Đại chiến sớm đã xé rách đại vũ trụ, giết chóc đến vực ngoại, điên cuồng đại chiến. Thiên địa đã tiếp nhận không được bảy tôn tiên vương điên cuồng đại chiến, bảy đại tuyệt thế tiên vương xuất thủ, phá diệt thiên địa, to lớn hủy hoại lực, có thể phá hủy tất cả. Giết, lúc trước giới kia nhiều cường giả như vậy đều bại, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ nghịch thiên. Đế lâm giống to, đáp lại hắn là Nam Cung Trấn thiên đao. Nam Cung Trấn trong cơ thể lục đại bí cảnh đồng thời phát sáng. Chư thiên vạn giới tỏa ra vô tận thần lực, vô thượng đạo tắc đều ẩn chứa ở thiên đao bên trong. Hướng đế lâm chém tới. Trong ánh đao, lục đại bí cảnh hợp lực, dung hợp lại cùng nhau, phát ra cường đại nhất một kích. Cái kia đã không phải là ánh đao, mà là quy tắc, trật tự, đại đạo, giữa thiên địa, một đạo vĩnh hằng ánh đao, vạch phá vũ trụ hỗn độn, chói lọi đến cực điểm. Phốc, đế lâm vô thượng tiên vương thân thể băng diệt. chỉ còn lại có một đạo bất hủ nguyên thần. Kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Trấn. Cái gì? Vô số tiên vương chấn kinh. Tôn kia cường giả là muốn nghịch thiên sao? Lấy một địch sáu, còn đem mạnh nhất đế lâm chảm diệt tiên vương thân. Đây là gì nó đáng sợ thần uy? Nam Cung Trấn trong chốc lát nhô ra bàn tay lớn, đem đế lâm bất hủ nguyên thần nắm trong tay, thu vào thân thể nội thế giới chấn áp lên. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Một tôn tiên vương vô thượng cự đầu, vậy mà liền dạng này bị chém giết chấn áp. Cái này vô thượng thần uy, chấn kinh toàn bộ dị vực. Giết! Nam Cung Trấn hét lớn, hướng năm người khác đánh tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.